Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1782, chương 1780, lão gia hỏa xuất thế. Vô cùng kinh khủng tu thiên lão tổ, cứ như vậy bị bóp nát, đây là vĩnh viễn chữa trị không tới trước đó sử dụng tới một lần. Muốn lần nữa sử dụng, hơi bổ sung phía dưới năng lượng. Liền có thể lần nữa triệu hoán đi ra bây giờ thì khác. Trực tiếp bị bóp nát linh hồn. Rốt cuộc không có cách nào lại triệu hoán tà hoàng lực lượng. Khủng bố như vậy. Kinh người như thế công kích. Để bọn hắn đều nhớ tới trước đó Thao Vân Thiên Thần chạy trốn lúc. Bị một cái tử thần hắc thủ cấp cứu xuống một màn. Không hề nghi ngờ cùng cái này hắc thủ đối mặt. Hơn nữa còn là giống như đúc xem ra lúc đó cứu phía dưới Thao Vân Thiên Thần. Đúng vậy, tà hoàng bản tôn. Nho nhỏ linh hồn cũng dám làm càn. Coi như ngươi bản tôn còn sống. Tại bản hoàng trước mặt, vẫn là con kiến hôi. Tà hoàng âm lãnh cười một tiếng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần tại phạm vi bao phủ bên trong, đều có thể nhẹ nhõm áp chế. Đây chính là hắn thực lực bố trí nhiều năm một ván. Cuối cùng chân chính bắt đầu những này tự bảo thủ hạ. Cũng không phải là thật là tùy tiện liền có thể để hư không nhiễm lên chính mình máu đen. Mà là cần các loại bày trận mới được thân thể bọn họ mặt ngoài. Đều khắc họa lấy các loại đại trận. Còn có khảm nạm lấy hắc tinh thạch loại hình tại chết về sau. Đều sẽ cấp tốc thả ra ngoài. Sau đó hóa thành máu đen bổ khuyết hư không. Cải tạo hoàn cảnh muốn làm đến bước này, nhất định phải các loại vật liệu. Còn muốn trên người bọn hắn khắc họa bày trận mới được. Cần hoa thời gian khá nhiều, nếu là tùy tiện liền có thể dạng này. Tà hoàng sợ là đều không cần chuẩn bị lâu như vậy. Sớm sớm cũng đã bắt đầu giết tới Dịch Thiên Vân ở phía xa thấy trong lòng thất kinh. Không nghĩ tới sẽ cường đại như thế ban nãy một chiêu. Đối phó tu thiên thần vực, sợ là đều không cần bao nhiêu chiêu. Toàn bộ tu thiên thần vực lập tức liền bị diệt mất tu thiên thần vực bên trong. Càng là một mảnh kêu rên chính mình lão tổ thật đã chết rồi. Có thể nào không thương tâm, không phẫn nộ, tà hoàng, ta liều mạng với ngươi. Tu thiên thần vực đông đảo các lão tổ. Cả đám đều mắt đỏ, chuẩn bị cùng tà hoàng liều mạng bọn hắn một mực thờ phụng tổ tiên chết rồi. Có thể nào không giận, khi bọn hắn muốn nhào tới lúc, bốn phương tám hướng bỗng nhiên giữa tụ tập được từng đạo thần quang. Hướng tà hoàng bên này tấn công mạnh mà đến từng đạo thần quang. Không chỉ có phá toái hư không, phá vỡ phía trên máu đen. Còn đem từng người ác linh tộc cho triệt để tịnh hóa rơi mất những này thần quang tải. Xuyên qua máu đen về sau. Còn hướng tà hoàng bên này xuyên qua tới. Muốn đem thân thể của hắn cho đánh ra vô số cái lỗ. Một đám lão bất tử. Cuối cùng tại bỏ được đi ra rồi hả? Tà hoàng mặt không thay đổi đưa tay nhẹ nhàng bắn ra. Những này nhìn như vô địch công kích bị hắn cho đánh thành vô số ánh sáng. Sau đó lại lần bị hắn cho hấp thu nhập thể nội. Hóa thành thân thể một bộ phận kinh người như thế công kích. Cứ như vậy bị hắn nhìn như phi thường tùy ý bài trừ rơi mất. Phi thường nhẹ nhõm theo sát lấy. Mười mấy bóng người nhao nhao xuất hiện tại bên cạnh mỗi một tên thân thể đều cực kỳ già nua. Nhìn tựa như là nửa bước bước vào trong quan tài. Trên thân thể càng là có không ít đốm đen, những này đốm đen không phải phổ thông đốm đen, mà là tà thần trước đó lưu lại ở phía trên thôn phệ năng lượng hiện tại một mực làm nhiễu lấy bọn. Hắn, để bọn hắn đau đến không muốn sống, nhưng vẫn kiên trì xuống tới, kiên trì đến lần thứ hai thần đế chiến dịch Thiên Vân nhìn lấy sự xuất hiện của bọn hắn. Hơi quét liếc mắt đi qua. Phát hiện mỗi một tên đều là viễn cổ thiên thần, vẫn là cực kỳ cường hãn, cái kia một loại toàn diện đều là nửa bước thần đế. Không có có người nào không phải chỉ là hiện tại nửa bước thần đế. Còn có siêu nửa bước thần đế tồn tại, có thể nói trực tiếp đem bọn hắn ép phía dưới một cái đầu, khó trách bọn hắn không bỏ được đi ra. Lần này chiến hậu, vô luận thắng thua, bọn hắn đều sẽ vẫn lạc. Dịch Thiên Vân nhìn thấy tình trạng của bọn họ lúc, đều chỉ có thể lắc đầu, cái này khiến hắn thương mà không giúp được gì. Những cường giả này thân thể cũng không quá đi, không có cách nào kiên trì quá lâu thời gian, một khi bộc phát ra toàn lực. Như vậy thì sẽ triệt để bị ăn mòn, đến lúc đó liền biến thành xác ướp, mang ý nghĩa vừa xuất thế liền nhất định phải chết, không đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn đều sẽ không xuất hiện đến tại tụ tập tại một khối. Hung hăng thoáng qua một cái đi, đem ác linh tộc cho triệt để diệt đi, điểm ấy đối bọn hắn mà nói vẫn là quá khó khăn đối phó, hơi như vậy trốn một chút, bọn hắn chỉ có thể bị mai chết, bởi vậy chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện. Nhìn như chế, lại là tốt nhất phụng hiến sinh mệnh mình thời điểm, hơn 10 vị nửa bước thần đế. Cơ hồ mỗi một vị cũng chờ tại dược thần loại này tồn tại cũng chính là bước kế tiếp. Liền có thể trở thành thần đế, làm sao một bước cuối cùng. Thật sự là không có cách nào vượt qua, cho nên chỉ có thể đợi tại giai đoạn này bên trong. Từ trên người bọn họ cũng có thể thấy được rất nhiều thứ rõ ràng, chỉ thiếu chút nữa lại là ngày đêm khác biệt, vĩnh viễn không có cách nào tới gần. Đến chết trước đó đều không cách nào thành công đột phá, nhưng chính là hơn 10 vị nửa bước thần đế mang đến công kích cũng là bị Tà Hoàng nhẹ nhõm cản phía dưới. Thật sao? Cái kia liền theo chúng ta một trận chiến thử một chút đi. Không nghĩ tới lúc trước một cái mới bất quá ác linh thiên thần cấp bậc, bây giờ lại là trở thành bực này cường giả, còn hiểu đến như thế bí thuật. Đích thật là chúng ta lơ là sơ suất, dạng này lại như thế nào? Chúng ta lúc trước có thể phong ấn tà thần, lần này cũng có thể phong ấn ngươi. Từng người nửa bước thần đế. Tuy nói không phải bọn hắn chân chính phong ấn, nhưng bọn hắn đều tham dự trong đó chân chính phong ấn. Dĩ nhiên chính là cái kia thần linh tộc tổ tiên, đánh bạc tính mạng của mình, mới có thể đem Tà Hoàng cho phong ấn. Về phần bọn hắn bế quan lâu như vậy, như thế nào đều là nắm giữ cái này phong ấn chi thuật. Tiện đem Tà Hoàng cho triệt để phong ấn, vị kia ta biết là Long Thai Thiên Thần. Lúc trước ngăn cản tà thần thần tướng thứ nhất, không nghĩ tới còn sống. Vị kia ta ở trong sách nhìn qua miêu tả, khẳng định đúng vậy, Bảo Nguyên Thiên Thần. Trong truyền thuyết nắm giữ vô số bảo vật, đều có thể dùng để đối địch. À, vị kia là ta phụng làm mục tiêu Trường Sinh Thiên Thần, sự xuất hiện của bọn hắn. Lập tức liền để đông đảo tu luyện giả nhìn ngây người. Không nghĩ tới từng vị uy tín lâu năm thiên thần đều xuất hiện lúc trước thần đế chiến tương đối. Nổi danh thiên thần, lập phía dưới chiến công hiển hách, nếu như không phải sự hiện hữu của bọn hắn, cái kia một trận thần đế chiến nhất định thất bại. Bây giờ bọn hắn lần nữa tái hiện nhân gian, để bọn hắn cả đám đều vô cùng kích động. Không nghĩ tới bọn hắn một mực thủ hộ giả cái thế giới này, thủ hộ lấy bọn hắn tại cái này thời điểm mấu chốt nhất, bọn hắn đều xuất hiện, tốt thiêu đốt chính mình sau cùng cái kia một điểm ánh nến, phong ấn ta. Tà Hoàng cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta lại là cái kia tà thần a? Được làm vua thua làm giặc, hắn thất bại, đó là chính mình quá mức tại kém cỏi. Các ngươi cảm thấy ta so với năm đó tà thần có bao nhiêu sai biệt? Tà Hoàng một trận cười lạnh, trực tiếp tại tay mình phía dưới trước, bắt đầu quở trách lên tà thần trước đó còn đối tà thần 10 phần cung kính. Bây giờ lại là tại quở trách một cái thất bại tiền bối. Bại đúng vậy bại. Chỉ cần hắn thành công, liền xem như tà thần trọng sinh, đều muốn quỳ trước mặt hắn thần phục. Hơn 10 vị nửa bước thần đế sắc mặt nghiêm túc. Lời này là không có nói sai. Nhưng bọn hắn vẫn là có ý định thử một lần, công kích giết chết là quá khó khăn, nhưng phong ấn vẫn còn có cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?